Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thôn Hậu Tân, thị trấn Tây Xuyên, huyện Tân An, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Mọi người chắc ai cũng từng nghe đến cụm từ chết cóng rồi, đúng không ạ? Thường thì ở những nước nhiệt đới gió mùa như chúng ta, mức nhiệt tương đối cao. Chỉ mùa đông ở miền Bắc thì nhiệt độ xuống thấp, vùng núi phía Bắc có thể có băng tuyết. Nhưng trong điều kiện như hiện nay thì rất ít trường hợp mà con người có thể chết cóng được. Chỉ đôi khi là vật nuôi thì có thể bị chết trong những đợt quá giá rét do điều kiện giữ ấm của chuồng trại kém thôi. Mà mọi người có biết tới hiện tượng cởi quần áo nghịch lý của người chết cóng không ạ? Tức là trong khoảnh khắc sắp chết cóng, con người sẽ tự động cởi bỏ quần áo ra, thậm chí còn cởi cả tất, cả giày. Nếu ai đã từng xem bộ phim Everest phát hành năm 2015, thì có lẽ sẽ không thể nào quên được một chi tiết rất kỳ lạ. Đó là một nhà leo núi không may bị mắc kẹt trên đỉnh Everest giá lạnh. Ban đầu nhiệt độ thấp khiến anh ấy đông cứng lại. Thế nhưng không hiểu tại sao sau đó, đột nhiên anh ấy lại phát điên, cởi từng lớp quần áo trên người mình ra. Nếu theo như logic bình thường, có thể nhiều người trong chúng ta sẽ cảm thấy chi tiết này thật kỳ quặc. Thế nhưng trên thực tế, điều này hoàn toàn có cơ sở khoa học. Điều khó hiểu hơn nữa là vào những giây phút cuối đời, nét mặt của những người chết cóng còn dường như đang nở một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản. Hiện tượng này từ lâu đã khiến các nhà khoa học và cả bên nghiên cứu pháp y bối rối. Chỉ trong những năm gần đây, với sự hiểu biết sâu sắc hơn về cơ chế điều chỉnh nhiệt độ cơ thể ở con người, thì chúng ta mới bắt đầu khám phá ra sự thật khoa học đằng sau hành động bí ẩn này. Chúng ta đều biết rằng, thân nhiệt bình thường của con người được duy trì ở khoảng 36,8 độ C. Nếu thấp hơn nhiệt độ này, cơ thể sẽ tạo ra một loạt các phản ứng sinh lý để tự vệ. Trong y học, nhiệt độ cơ thể thấp hơn 35 độ C được gọi là hạ thân nhiệt. Hạ thân nhiệt được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là ở mức 32 đến 35 độ C. Cơ thể sẽ run rẩy, ớn lạnh. Khi hạ xuống tới mức 28 đến 32 độ C thì bất tỉnh, còn ở mức 20 đến 28 độ C thì hôn mê, tim đập chậm hoặc ngừng đập. Đầu tiên phản xạ của cơ thể khi bị hạ thân nhiệt nhằm để ngăn nhiệt độ thoát ra ngoài, các mạch máu của cơ thể sẽ bắt đầu tự động co lại. Đây là sự co thắt theo phản xạ tự vệ tự nhiên của các mạch máu để giảm lượng nhiệt cung cấp cho các bộ phận không quan trọng. Nếu tình hình tiếp tục xấu đi, não sẽ chọn cách từ bỏ tứ chi, chỉ giữ ấm các bộ phận quan trọng như nội tạng, não để đảm bảo sự sống sót của cơ thể. Tuy nhiên nếu thời gian bị hạ thân nhiệt quá lâu, các cơ bắp cần thiết trong quá trình co mạch trở nên kiệt sức và không thể hoạt động đúng chức năng. Khi mọi biện pháp tự cứu mình của cơ thể đều thất bại, não sẽ từ bỏ việc điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, mạch máu sẽ giãn ra, máu sẽ chảy ngược về tứ chi, tạo ra cảm giác ấm áp giả tạo. Điều này sẽ tạo ra một cơn ấm nóng đột ngột cho nạn nhân. Cộng thêm khi đó đầu óc đang mất tỉnh táo, người bị hạ thân nhiệt sẽ đột nhiên cảm thấy nóng bức và tự cởi quần áo của mình. Thế nhưng tất nhiên đây chỉ là một phản ứng nhất thời của cơ thể. Nạn nhân cuối cùng sẽ chết vì giá rét. Một cách giải thích khác ngắn gọn hơn, đó là nhiệt độ quá lạnh đã khiến trung tâm điều nhiệt của não bị nhiễu loạn, từ đó phát ra những tín hiệu sai lệch. Những tín hiệu này khiến nạn nhân lầm tưởng mình đang rất nóng và sẽ cởi bỏ hết quần áo của mình. Trong vụ án ngày hôm nay cũng có một tình huống tương tự như vậy, nhưng điểm khác biệt là nạn nhân quần áo rất chỉnh tề, không có những phản ứng giống như một người chết cóng. Và sau đây mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ nhé. Ngày 23 tháng 12 năm 2012, 7 giờ sáng, thời tiết còn khá lạnh, sương mù chưa tan hết. Nhưng một người đàn ông họ Hoàng đã dậy đi bộ vòng quanh xưởng chế biến hoa quả ở thôn Hậu Tân, thị trấn Tây Xuyên như một thói quen hàng ngày. Vừa là để rèn luyện sức khỏe, vừa là quan sát công nhân bắt đầu ca làm việc buổi sáng. Hôm đó sau khi đi một vòng quanh xưởng xong, anh Hoàng đi tới con đường ở bên máy. Lúc đó gần đống gạch trong bãi đất trống bên đường, anh ấy nhìn thấy hình như có một người nằm cách đó chừng vài chục mét, mà hai cái chân đang hướng ra phía đường. Nhưng mà anh Hoàng không lại gần, sợ liên lụy hoặc gian cảnh gì đó. Anh ấy đợi chừng 2 phút nữa, có một người đi bộ qua. Anh Hoàng liền gọi người đó lại rồi chỉ, bảo là nhìn thử xem ở góc kia có phải là có một người nằm không. Từ khoảng cách này, sương mù nên tầm nhìn không tốt lắm. Người kia liền nhíu mày nhìn về hướng đó. Rồi nói đúng rồi, là một người đang nằm, chân hướng về phía này, còn đầu hướng về phía đống gạch. Nhìn cao lớn như vậy, có lẽ là một người đàn ông đang nằm sấp. Nghe vậy, anh ấy bảo với người kia là lỡ người ta say rượu, nằm gục ở đây, mà thời tiết lại lạnh như thế này, sợ bị chết cóng mất. Thôi thì để chắc chắn, cứ gọi cảnh sát khu vực xem sao. Một lát sau, cảnh sát đến hiện trường. Họ kiểm tra và thấy người nằm dưới đất là đàn ông, khoảng 30 tuổi. Trên người anh ấy mùi rượu rất nồng. Nạn nhân đã tắt thở, cơ thể cứng một phần. Các vết hoen tử thi đã xuất hiện. Có thể phán đoán nhanh là tử vong khoảng từ 7 tiếng đến 8 tiếng. Nhìn vị trí xung quanh đất chỗ anh ấy nằm là trên nền tuyết khá tơi xốp, nhưng không có bất cứ dấu vết rễ ruộng nào để lại. Quần áo nạn nhân chỉnh tề, mặc áo khoác dày, bên trong là áo thu đông dài tay. Nạn nhân mặc quần dài, đi giày thể thao. Trên người nạn nhân có mùi rượu rất nồng, nhìn sơ qua thì trông giống như anh ấy đã uống rượu quá chén, sau đó vấp ngã ở đây, nằm cả đêm ngoài trời rồi chết cóng. Sau đó thông qua việc thăm dò thông tin từ những người dân xung quanh, danh tính của nạn nhân đã nhanh chóng được làm rõ. Anh ấy là Bàng Hiểu Vĩ, năm đó 32 tuổi, là người quê quán ở Tần An, Cam Túc. Anh Bàng và vợ là Dương Kiến Hà từ quê nhà tới tạm trú tại ngôi làng này. Họ đi làm gần đây và mang theo cả ba đứa con đến đây ở trọ để đi học. Nơi phát hiện thi thể của anh ấy cách nơi nhà trọ của anh ấy không xa, chỉ khoảng 300 mét. Tin tức này khiến dân làng bàn tán xôn xao. Trong lúc xem cảnh sát khám nghiệm hiện trường, họ nói rằng người này bình thường rất ít uống rượu, anh ấy đi làm suốt ngày, chứ không phải là người nghiện rượu đến mức uống say mà không biết gì rồi gục luôn ngoài đường như vậy. Thế thì bây giờ giả thuyết Bàng Hiểu Vĩ chết là vì say rượu mà gục ngã bên đường rồi bị chết cóng, có lẽ cần phải được xem xét lại. Và khi kiểm tra kỹ hiện trường, lật thi thể nạn nhân lên, thấy có một nắp chai rượu màu đỏ ngay dưới tay phải của anh ấy. Cái nắp này nó rất mới, chúng ta có thể quan sát rõ cả hoa văn màu vàng trên nắp, màu sắc của chiếc nắp rượu nổi bật trên nền tuyết trắng và cỏ khô. Nhưng mà cái nắp ở đây thì chai rượu đâu? Cảnh sát tìm xung quanh vị trí thi thể của nạn nhân, thậm chí mở rộng ra cả 100 mét xung quanh vẫn không tìm được vỏ chai rượu. Điều này bắt đầu hơi lấn cấn. Nếu đặt giả thuyết là nạn nhân vừa đi vừa uống rượu rồi rơi nắp chai rượu ở hiện trường, thì phải rơi cả vỏ chai rượu ở đây. Thường thì nếu một người vừa đi vừa uống rượu thường là trong tâm trạng uất buồn phiền. Nhưng mà nếu như vậy, kể cả là có uống say thì người ta có thể làm rơi nắp chai rượu, nhưng mà tay vẫn phải cầm chai rượu mới hợp lý chứ. Chứ không ai lại làm rơi chai rượu ở chỗ khác, xong cầm mỗi cái nắp tới đây rồi ngã gục cả. Còn nếu đặt giả thuyết khi nạn nhân ngã xuống đây, trên tay vẫn cầm nắp rượu và cả chai rượu, nhưng mà có ai đó đi ngang đã lượm luôn chai rượu mà bỏ mặc nạn nhân nằm ở đây tới chết cóng, thì xem chừng khả năng này không cao cho lắm. Nói chung là việc tìm thấy nắp chai rượu mà không thấy vỏ chai là điều không hợp lý. Thêm nữa là nạn nhân nằm sấp trên mặt đất, không hề nhúc nhích sau khi ngã. Vì nền đất xốp, có cả tuyết và cỏ khô, lá khô, nên nếu như anh ấy còn cử động sau khi ngã xuống thì sẽ để lại dấu vết rất rõ. Vậy nhưng hoàn toàn không có. Sau khi khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường, cảnh sát đã đưa thi thể của nạn nhân về phòng pháp y để khám nghiệm chuyên sâu. Bác sĩ pháp y đã kết luận là Bàng Hiểu Vĩ tử vong vào khoảng 11 giờ cho đến 12 giờ đêm ngày 22 tháng 12. Vết tím trên miệng, mũi của anh ấy không phải là do ngã mà tạo thành. Nó là dấu vết bị đè ép, giống như bịt miệng và mũi dẫn tới tử vong do ngạt thở. Hơn nữa trong dạ dày của anh ấy không có rượu, mà chỉ có rượu ở miệng và cổ áo. Như vậy đã loại trừ khả năng nạn nhân say rượu rồi chết cóng, và xác định đây là một vụ án cố ý giết người. Và hung thủ sau khi giết hại nạn nhân, hắn đã dựng lên hiện trường giả, giống như là Bàng Hiểu Vĩ nửa đêm say rượu và bị chết cóng bên đường. Thậm chí hắn còn đổ rượu vào miệng anh ấy và đặt một cái nắp chai rượu bên cạnh thi thể nhằm đánh lạc hướng điều tra. Với sự tính toán, chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy cho thấy có lẽ không phải là hành động bột phát, mà là một kế hoạch giết người đã được chuẩn bị từ trước. Vậy bây giờ để tìm hiểu xem có những chuyện gì đã xảy ra trước khi anh ấy bị hại, cảnh sát đã tìm gặp vợ của Bàng Hiểu Vĩ là Dương Kiến Hà để tìm hiểu tình hình. Dương Kiến Hà nói rằng lúc tối qua, sau khi ăn cơm xong thì hai vợ chồng cãi nhau một trận kịch liệt, cũng vì chuyện tiền nong nợ nần. Xong anh Bàng liền bỏ ra ngoài, đi đâu thì cô ta không rõ. Đợi đến khuya không thấy chồng về nên cô ta liền gọi hai cuộc điện thoại, nhưng điện thoại của anh Bàng vẫn đổ chuông mà anh ấy không nghe máy. Vậy nên Dương Kiến Hà nghĩ chồng đang bực tức chuyện cãi nhau lúc tối, có lẽ sáng hôm sau khi hết giận thì sẽ trở về nhà. Chính vì vậy mà đêm đó cô ta không đi tìm chồng mà chỉ đóng cửa cho các con đi ngủ, vì lúc đó cũng khoảng 11 giờ khuya rồi. Vậy nhưng không ngờ sáng ngày hôm sau, Dương Kiến Hà lại nhận được tin dữ là chồng bị sát hại. Khi trả lời phỏng vấn, Dương Kiến Hà rất đau buồn. Cô ta hối hận vì đêm hôm đó cãi nhau như vậy rồi chồng bỏ đi và gặp nạn. Bây giờ anh Bàng bị sát hại, cả ba đứa con đều còn nhỏ như vậy, tương lai không biết xoay sở như thế nào. Và để tìm thêm manh mối, cảnh sát đã tìm đến gia đình bố mẹ đẻ của nạn nhân Bàng Hiểu Vĩ ở Tân An, Cam Túc. Khi mà cảnh sát tới, thì bố mẹ Bàng Hiểu Vĩ nói là họ nghi ngờ con dâu giết con trai họ. Dương Kiến Hà làm dâu nhà họ Bàng đã gần 10 năm, sinh cho Bàng Hiểu Vĩ ba đứa con. Vậy mà bây giờ trong mắt gia đình Bàng Hiểu Vĩ thì cô ta lại là kẻ đáng nghi nhất trong cái chết của chồng. Ông bà Bàng nói rằng mối quan hệ giữa họ và con dâu không tốt, Họ thấy có gì không đúng góp ý với Dương Kiến Hà thì còn bị con dâu mắng té tát. Dần dần hai ông bà cũng không dám nói gì, còn đi làm ăn xa ở tận Tân Cương để tránh mặt con dâu. Sau đó Bàng Hiểu Vĩ đưa vợ con rời quê đến nơi khác làm ăn. Nhưng sau khi họ chuyển từ quê nhà đến trấn Tây Xuyên để sống riêng thì mối quan hệ giữa hai vợ chồng Dương Kiến Hà ngày càng tồi tệ. Ông bà Bàng kể là Dương Kiến Hà rất khó tính, lại lười biếng, chồng vất vả kiếm tiền nhưng cô ta rất hoang phí. Nếu như gặp chuyện gì không vừa ý là cô ta rất hay mắng chửi, thậm chí đánh chồng, vơ được cái gì ném cái đó. Vậy nên hai vợ chồng thường xuyên cãi cọ, bất hòa. Mỗi lần như thế thì Bàng Hiểu Vĩ lại bỏ nhà ra ngoài và ở nhờ nhà bạn bè đồng nghiệp một hôm rồi về. Khi cảnh sát hỏi Dương Kiến Hà về vấn đề này thì cô ta thừa nhận mối quan hệ của mình và chồng không tốt, thường xuyên đánh chửi nhau. Nhưng khác với những gì nhà họ Bàng nói, Dương Kiến Hà kể chồng cô ta là người cục cằn, thô lỗ, nói vài câu là mắng chửi rồi động tay động chân. Cô ta có đánh trả thì cũng chỉ là tự vệ thôi. Hơn nữa Dương Kiến Hà nói rằng vì không thể chịu đựng nổi chồng nữa nên cô ta đã đề nghị ly hôn. Nhưng anh Bàng không đồng ý mà còn đe dọa cô ta, nói rằng nếu ly hôn sẽ không để cho Dương Kiến Hà và bố mẹ cô ta được yên thân. Dương Kiến Hà nói cô ta biết nguyên nhân tại sao mà Bàng Hiểu Vĩ nhất quyết không chịu ly hôn. Bàng Hiểu Vĩ là người xuất thân ở nông thôn, hơn nữa anh ấy cũng đã 32 tuổi rồi, không còn trẻ nữa, lại có 3 đứa con. Bây giờ nếu ly hôn muốn tìm vợ khác cũng không dễ dàng. Vì vậy nên nhất định sẽ không chịu ly hôn, mặc dù hai bên mâu thuẫn ngày càng nhiều. Sau khi biết được mâu thuẫn gia đình của Bàng Hiểu Vĩ, tuy mỗi bên kể một kiểu, chưa xác minh được bên nào nói đúng, bên nào nói sai, nhưng mà cho thấy mâu thuẫn giữa hai bên gần như rất khó hòa giải. Không chỉ giữa hai vợ chồng mà còn cả mâu thuẫn giữa Dương Kiến Hà và bố mẹ chồng. Từ điều này cảnh sát cho rằng Dương Kiến Hà rất có thể vì mâu thuẫn dồn nén mà giết chồng. Tổ chuyên án quyết định điều tra trọng điểm vào Dương Kiến Hà. Sau khi kiểm tra điện thoại của Dương Kiến Hà, thấy đúng là đêm hôm đó cô ta đã gọi cho chồng hai cuộc sau khi chồng ra ngoài như cô ta nói. Và cảnh sát đã kiểm tra trong căn phòng nhỏ nơi vợ chồng anh Bàng thuê trọ, là một phòng ở gần cuối dãy trên tầng 2. Căn phòng này chưa đầy 10m², chỉ có 2 chiếc giường. Thường thì 3 đứa trẻ ngủ một giường, 2 vợ chồng ngủ một giường. Trong một không gian nhỏ như vậy còn nhiều đồ đạc nữa, nếu là hiện trường vụ án thì cũng rất khó xoay sở. Và nếu Dương Kiến Hà thực sự đã gây án vào đêm đó thì 3 đứa con của cô ta rất có thể biết một số tình tiết. Vì những đứa trẻ này cũng khoảng từ 4 đến 7 tuổi, nhận thức tương đối rõ ràng rồi. Vậy nên cảnh sát đã lần lượt hỏi cả 3 đứa trẻ. Và những đứa trẻ này đều nói là tối hôm đó sau khi bố cãi nhau với mẹ thì bố đã bỏ nhà đi vào lúc khoảng 11 giờ. Còn sau đó thì mẹ khóa cửa lại, tắt điện rồi bốn mẹ con đi ngủ. Hơn nữa nếu xem xét về thể lực của Dương Kiến Hà thì cô ta rất khó mà có thể ra tay với anh Bàng. Vì Dương Kiến Hà nhỏ nhắn, cao 1m57, sức khỏe không thể so với một người đàn ông cao 1m75 như Bàng Hiểu Vĩ. Và thường thì cách thức phụ nữ sát hại đàn ông, do họ cũng có nhận thức rõ rệt về tương quan chênh lệch sức lực, nên phần lớn sẽ chọn phương pháp là hạ độc, cùng lắm là dùng dao. Còn nếu nói tới việc một người phụ nữ lựa chọn cách sát hại bằng cách bịt miệng, bịt mũi một người đàn ông đến chết, thì quả thật là gần như chưa thấy bao giờ. Căn cứ vào bằng chứng ngoại phạm của Dương Kiến Hà, từ lời của tụi trẻ và tình hình cụ thể của suy luận, cảnh sát đã loại trừ việc Dương Kiến Hà gây án. Vậy bây giờ điều quan trọng là cần phải làm rõ xem đêm xảy ra vụ án Bàng Hiểu Vĩ đã đi đâu, rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi bị sát hại, và động cơ gây án của hung thủ là gì. Tổ chuyên án lại tiếp tục xoay quanh các mối quan hệ và mâu thuẫn xã hội của Bàng Hiểu Vĩ để tiến hành điều tra. Sau khi khảo sát quanh làng, cảnh sát phát hiện ra anh Bàng có mâu thuẫn sâu sắc với một người đàn ông họ Lưu, là mâu thuẫn về tranh chấp đất đai. Chuyện thì là như thế này. 1.5 năm trước, gia đình anh Bàng từ quê nhà đã chuyển đến thôn Hậu Tân, trấn Tây Xuyên để sinh sống. Và trong thôn này có một trường trung học trọng điểm. Học sinh của trường không chỉ là người trong làng, mà còn từ các khu vực khác cũng đến đây học. Nhiều khi nhà ở cách trường 15-20 km, nên một số học sinh chọn cách thuê trọ gần trường để cho tiện việc đi học. Do đó mà rất nhiều người dân trong làng xây dãy trọ để cho thuê. Thấy tình hình như vậy, anh Bàng cũng nắm bắt cơ hội này. Anh ấy gom hết tiền tiết kiệm rồi mua một miếng đất, dự tính là sẽ xây nhà ở đây. Một phần thì gia đình ở, còn một phần xây dãy trọ cho học sinh thuê để kiếm thêm tiền. Lúc đó người đàn ông họ Lưu kia là Lưu Thanh cũng mua một miếng đất ngay bên cạnh đất của anh Bàng. Và vì anh Bàng dồn hết tiền mới mua đất xong, chưa có tiền để xây ngay, nên anh ấy vẫn tiếp tục ở trọ và làm thuê. Nói là cố gắng vài năm để xây dãy trọ, còn đất thì cứ tạm bỏ trống đó. Nhưng còn Lưu Thanh thì buôn bán nên có tiền, đã xây dãy trọ trước, và khi xây cố tình lấn sang đất của anh Bàng gần nửa mét. Anh Bàng đã mang việc này ra thôn kiện. Nhưng mà vì Lưu Thanh có người nhà làm trong địa chính, làm cán bộ trong thôn, nên việc cứ dùng rằng, anh Bằng nộp đơn kiện yêu cầu Lưu Thanh phải mua lại 50cm đất đã lấn sang. Nhưng Lưu Thanh cậy thế, không quan tâm, nghĩ anh ấy là người nơi khác tới đây, thân cô thế cô, dễ bắt nạt. Cứ vậy việc của anh Bằng chưa được giải quyết, còn Lưu Thanh thì cứ xây. Thấy chuyện ngang ngược như vậy nhưng mà anh Bằng cũng không đi kiện nữa. Bẵng đi hơn nửa năm, khi dãy trọ nhà Lưu Thanh đã xây 3 tầng xong xuôi, khang trang rồi. Khi đó anh Bằng làm đơn kiện lên cấp thành phố. Sau khi xem xét, toàn phán xét Lưu Thanh thua kiện, phải trả lại phần đất đã lấn cho anh Bằng. Khi đó Lưu Thanh sang thương lượng với anh Bằng, muốn mua lại 50cm đất đã lấn sang với giá cao. Nhưng lúc này anh Bằng nhất quyết không đồng ý bán nữa. Nó trước đây đã cho Lưu Thanh cơ hội mua lại với giá thị trường rồi, mà ngang ngược không mua, cố ý chèn ép người khác. Nên bây giờ anh ấy không cần Lưu Thanh trả tiền mua đất nữa, chỉ yêu cầu Lưu Thanh cho phá bỏ phần xây dựng lấn sang. Mà như mọi người biết, nếu phá vào 50cm là toang hẳn một bên tường nhà rồi. Ví dụ phá 10cm mà tường 20cm thì còn chống đỡ được một phần, chứ phá 50cm là còn phải làm luôn lại một bên móng nhà. Nhưng sau đó thì Lưu Thanh cũng không còn cách nào khác, đành phá bỏ một phần lấn chiếm, tốn thêm bao nhiêu tiền để xây lại và gia cố nhà trọ, mà nhà thì cũng yếu hẳn. Vì thế sau chuyện mâu thuẫn đất đai này, Lưu Thanh rất hận anh Bằng. Lưu Thanh còn từng nói với người làng là chỉ hận không giết chết được anh ấy thôi. Cảnh sát đã tới nhà Lưu Thanh để tìm hiểu, nhưng khi đó Lưu Thanh không có nhà. Và theo lời kể của gia đình Lưu Thanh, thì vào ngày 22 tháng 12, tức là ngay đêm xảy ra án mạng, Lưu Thanh đã ra ngoài vào 9 giờ tối, rồi rời khỏi làng, chưa thấy quay lại. Như vậy Lưu Thanh quả thực có cả thời gian và động cơ để gây án. Sau gần nửa ngày tìm kiếm, cảnh sát vẫn không tìm thấy Lưu Thanh, điện thoại cũng không liên lạc được. Lúc này một mặt, cảnh sát tăng cường tìm kiếm Lưu Thanh, mặt khác thì phân tích lại các chi tiết thu thập được ở hiện trường. Rõ ràng ở hiện trường không có dấu vết xô xát, mà nạn nhân lại tử vong do bị bịt mũi, bịt miệng. Theo như chúng ta đều biết, thì chết ngạt, dù bất cứ hình thức bị ngạt là gì, như siết cổ, đuối nước hay bị bịt mũi, bịt miệng, thì nạn nhân sẽ không có chết ngay, mà sẽ có ít nhất vài phút để giằng co, vùng vẫy. Khi nào đuối sức hẳn thì mới bất tỉnh rồi tử vong. Vậy thì trong khoảng thời gian vùng vẫy đó, rất là ồn ào và dễ gây chú ý nếu như vật lộn giữa đường. Thêm nữa, xung quanh vị trí nơi anh Bằng nằm không tìm được dấu hiệu xô xát giằng co, nên cảnh sát cho là có lẽ hung thủ đã gây án trong một không gian kín rồi mới mang nạn nhân đi tới bãi đất trống để vứt xác, và khả năng cao là phải thực hiện tội ác ở trong nhà riêng hoặc trong xe. Khi đó cảnh sát đã khám xét kỹ nhà Lưu Thanh nhưng cũng không thu thập được bằng chứng gì. Vậy nhưng bất ngờ là ngay chiều ngày 23, Lưu Thanh đã tự tìm đến đồn cảnh sát. Anh ta nói là khi vừa về đến làng thì biết tin cảnh sát đang tìm mình vì nghi ngờ anh ta liên quan tới cái chết của anh Bằng, nên là anh ta vội vàng đến ngay trụ sở cảnh sát để trình diện. Lưu Thanh đã xuất trình với cảnh sát vé xe đi Thanh Hải. Anh ta nói là hôm qua đi buôn bán cùng với bạn. Do là bạn gọi điện gấp, nói là có mối lấy hàng đang bán thanh lý xả kho ở Thanh Hải, phải đi nhanh thì tới lựa được hàng đẹp. Nên 9 giờ tối ngày hôm qua, anh ta vội vã bắt xe rời khỏi làng. Nhưng mà xui xẻo là khi mà lên xe khách thì anh ta lại bị kẻ gian móc túi lấy mất điện thoại. Tuy nhiên anh ta cho rằng cũng không có việc gì quan trọng lắm mà phải liên lạc ngay với gia đình, vì anh ta chỉ đi một ngày là sẽ quay trở về rồi. Chính vì thế mà sau đó cảnh sát tới nhà tìm thì không liên lạc được với anh ta. Lưu Thanh còn đưa cho cảnh sát cả thông tin thuê phòng khách sạn ở Thanh Hải. Sau đó cảnh sát đã liên lạc với bến xe và cả khách sạn mà anh ta ở lại vào đêm 22. Quả thật là anh ta có đến đó để lấy hàng. Bạn của anh ta cũng xác nhận thông tin hai người đi buôn với nhau. Cảnh sát đã xem xét bằng chứng ngoại phạm của Lưu Thanh và điều tra thêm về các mối quan hệ khác của anh ta. Sau cùng họ đã loại trừ khả năng anh ta giết người hoặc thuê người ra tay với anh Bằng. Vậy đêm xảy ra vụ án mạng, sau khi cãi nhau với vợ, Bằng hiểu Vĩ rốt cuộc đã đi đâu, đã gặp chuyện gì thì đến giờ vẫn chưa thể làm rõ được. Cảnh sát cho rằng có lẽ phải tập trung vào những bằng chứng có ở hiện trường như chiếc nắp chai rượu, có thể nó sẽ là chìa khóa để phá vụ án này. Cùng lúc này, một người hàng xóm ở tầng dưới dãy trọ mà anh Bằng đang thuê đã kể với cảnh sát một sự việc như thế này. Đó là vào đêm ngày 22, lúc đó khoảng gần 11 giờ khuya, khi mà mọi người đã đóng cửa đi ngủ hết, thì anh ta vẫn nghe thấy tiếng vợ chồng anh Bằng cãi nhau ầm ầm trên tầng. Việc này thì nó cũng quá quen thuộc với dãy trọ rồi, nên chẳng ai bận tâm lắm. Tại vì là hai vợ chồng anh Bằng thì cãi nhau như cầm bữa suốt ngày. Khi đó nhân chứng nói hôm sau làm ca chiều chứ không làm ca sáng, nên buổi tối thì thức khuya một chút để chat chít với bạn gái. Lúc mà anh ta nghe thấy tiếng cãi nhau, liền mở cửa ra rồi nhìn lên. Thấy trên tầng hai vợ chồng anh Bằng đang vừa chửi vừa đánh nhau. Nhưng anh ta lại chợt giật nảy mình khi nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen, đội mũ lưỡi chai sụp xuống mặt đang đứng trong sân, lặng lẽ đứng im như vậy, nghe tiếng cãi vã trên tầng. Nhân chứng lại nhìn ra phía cổng sân của dãy trọ thì thấy cánh cổng đang khép hở, nó bị hở ra một quãng. Anh ta đoán rằng người đàn ông này vừa mở cổng đi vào đây. Nhưng lúc này do tối quá, khu vực này không có đèn đường, mà các phòng trọ cũng đã tắt điện đi ngủ hết rồi. Chỉ còn mỗi phòng của anh ta và phòng anh Bảng là còn sáng điện. Ánh sáng hắt ra yếu ớt nên không đủ nhìn rõ mặt người đàn ông kia, mà người lạ mặt đó cũng không lên tiếng. Nói chung là nhân chứng không nhận ra kẻ đó là ai. Nhưng từ việc hắn mở cổng vào sân rồi đứng im nghe ngóng chuyện trên tầng, nhân chứng nghĩ có thể là người quen của anh Bảng nên mới tới xem hai vợ chồng anh Bảng cãi nhau như thế nào để can ngăn. Vậy nên nhân chứng liền đóng cửa phòng lại, cũng không quan tâm nữa. Nhân chứng này nói là lúc đầu anh ta cũng không định báo cáo việc này với cảnh sát đâu, vì anh ta cũng chẳng biết người lạ mặt đã vào sân lúc nửa đêm là ai và mục đích người đó đến đây để làm gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh ta cho rằng dù thông tin rất là mơ hồ nhưng mà vẫn hy vọng là sự việc này có thể giúp ích được gì đó cho việc phá án. Rất có thể người đàn ông lạ mặt đó là hung thủ đã sát hại nạn nhân. Cùng lúc này, vì chiếc nắp nhựa màu đỏ còn rất mới nên cảnh sát đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng các quán rượu trong khu vực, xem thời gian gần đây loại rượu này được cửa hàng bán cho những ai. Theo thông tin điều tra được từ hai cửa hàng bán rượu trong khu vực thì loại rượu này trong vòng một tuần trước khi xảy ra án mạng họ có bán cho hai người, một người họ Vương và một người họ Hạ. Cảnh sát đã tới gặp người họ Vương trước. Anh ta nói buổi tối ngày 22 tháng 12 bởi vì là có việc ở nhà để mừng tân gia nên là từ chiều ngày 22 anh ta đã mua 10 chai rượu loại đó và cùng gia đình bạn bè ăn tân gia tại nhà cho tới tận 12 giờ khuya. Điều này thì họ hàng và bạn bè của anh Vương đều có thể làm chứng được. Hơn nữa anh ta nói rằng để anh ta lục thùng rác tìm lại 10 cái vỏ chai và 10 nắp chai sẽ vẫn còn nguyên. Chỉ là mất thời gian chút thôi do để rác 2 hôm rồi chưa thu. Và sau đó thì đúng là anh ta đã tìm đủ cả nắp chai và vỏ chai, không thiếu một cái nắp nào. Đồng thời cũng có nhiều người sẵn sàng làm chứng cho anh ta là đêm đó anh ta không hề ra ngoài. Người mua rượu thứ hai là đã mua 3 chai vào chiều ngày 21 tháng 12, tức là một ngày trước khi xảy ra án mạng. Anh ta là Hạ Quốc Tường, năm đó 46 tuổi. Cảnh sát tìm đến nhà anh ta thì Hạ Quốc Tường không có ở nhà, mà người nhà thì cũng chẳng biết là anh ta đã đi đâu rồi. Sau khi cảnh sát điều tra từ người nhà và từ hàng xóm của anh ta, thì biết anh ta là vào đêm ngày 22, tức là đêm Bằng Hiểu Vĩ bị hại, thì có người đã nhìn thấy Hạ Quốc Tường ra khỏi nhà vào lúc 10 giờ tối và đến 3 giờ sáng hôm sau mới về nhà, nhưng mới sáng sớm đã rời làng đi đâu không rõ. Và bất ngờ hơn nữa là qua điều tra phát hiện giữa Hạ Quốc Tường và vợ của nạn nhân là Dương Kiến Hà có liên lạc với nhau qua điện thoại vào buổi tối ngày 21 và ngày 22 tháng 12. Cảnh sát cảm thấy tình huống này rất đáng ngờ. Lúc này Dương Kiến Hà, người từng được loại trừ nghi ngờ gây án, lại một lần nữa lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Cảnh sát lập tức triệu tập Dương Kiến Hà đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Nhưng Dương Kiến Hà nói rằng cô ta có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Còn việc liên lạc với Hạ Quốc Tường chỉ là bạn bè. Do Hạ Quốc Tường buôn bán tiêu thành phẩm nên cô ta lâu lâu hỏi mua một ít, còn lại không liên quan gì đến nhau cả. Lúc này với sự ngoan cố của Dương Kiến Hà, cảnh sát cho rằng chỉ có bắt được Hạ Quốc Tường mới có thể khai thác được thêm thông tin. Vậy nên cảnh sát hình sự đã yêu cầu cảnh sát giao thông hỗ trợ để lập nhiều chốt kiểm tra tại các tuyến đường giao thông trọng yếu trong toàn huyện. Họ cũng bí mật tìm kiếm địa chỉ họ hàng, bạn bè của Hạ Quốc Tường để theo dõi xem hắn có tìm đến nhờ giúp đỡ hay không. Đặc biệt chia một nhóm cảnh sát mặc thường phục tăng cường kiểm soát ở bến xe, bến tàu. Đến chiều tối ngày 23 tháng 12, tức là chỉ gần một ngày sau khi xảy ra án mạng, tổ chuyên án phát hiện Hạ Quốc Tường đang ở gần bến xe Bình Tân, chuẩn bị lên xe. Cảnh sát đã áp sát và tiến hành bắt giữ thuận lợi, Hạ Quốc Tường không phản kháng. Sau khi Hạ Quốc Tường bị bắt, mặc dù trong quá trình thẩm vấn, anh ta chối cãi quanh co, nhưng không lý giải được đêm hôm đó anh ta đã đi đâu, không có bằng chứng ngoại phạm. Lúc thì anh ta nói rằng tối hôm đó đã một mình ra ngoài quãng bờ ruộng, uống hết 3 chai rượu rồi gần sáng mới về nhà. Cái này nghe là thấy vô lý rồi. Trong thời tiết có tuyết rơi, không có thằng khùng nào mang rượu ra cánh đồng ngồi uống cho chết cóng hết. Vậy nhưng cảnh sát lại hỏi là thế anh ta ngồi uống ở chỗ nào? Bây giờ chỉ cần ra đó tìm lại được đủ nắp chai và vỏ chai rượu. Nếu mà tìm được đủ cả 3 chai, 3 nắp thì sẽ xem xét bằng chứng ngoại phạm của anh ta. Lúc này thì anh ta lại sửa lại lời khai, nói là đã làm rơi mất 3 chai rượu trên đường, có thể đã có ai đó nhặt mất. Rồi Hạ Quốc Tường cũng không lý giải được việc tại sao hai buổi tối liền vợ của nạn nhân lại liên lạc với hắn. Sau vài tiếng thẩm vấn, cuối cùng hắn đã thừa nhận tội ác của mình. Và kết hợp lời khai của cả Hạ Quốc Tường và Dương Kiến Hà thì chúng ta sẽ có một câu chuyện như sau. Hạ Quốc Tường năm đó 46 tuổi, người huyện Tân An, tỉnh Cam Túc, Công việc là buôn bán hạt tiêu. Hắn quen Dương Kiến Hà khoảng 1.5 năm trước, ngay từ khi Dương Kiến Hà và chồng mới chuyển tới thôn. Và quen biết với nhau cũng là từ một lần hắn đi bán hạt tiêu. Hắn kể rằng việc hắn ra tay với anh Bảng chính là vì Dương Kiến Hà xui khiến. Từ khi quen Dương Kiến Hà, cô ta thường xuyên kể lể với hắn về việc bị bạo hành gia đình, vì ba đứa con mà phải chịu đựng cuộc sống địa ngục. Ban đầu nghe người tình kể lại như vậy thì hắn cũng rất là phẫn nộ, bởi vì hắn cho là đàn ông mà lại đánh vợ bầm tím mặt mũi chân tay như vậy, thật không đáng mặt đàn ông. Không lâu sau đó, Bàng Hiểu Vĩ phát hiện ra chuyện ngoại tình của vợ. Nói chung kiểu như anh ấy nghi ngờ là chính, chứ chưa phát hiện ra tình địch là Hạ Quốc Thường. Lần đó thì anh Bảng đã đánh vợ một trận bầm dập. Khi đó Dương Kiến Hà uất ức liền uống thuốc trừ sâu với ý định đang xuất. Nhưng mà khi uống vào thì cô ta tỉnh táo lại, liền quăng bỏ chai thuốc rồi gọi cấp cứu. Do đó lượng độc vào người không lớn nên cô ta chỉ nhập viện một vài ngày. Lúc đó vì nhà cũng không có tiền, trong lúc chồng xoay sở tiền viện phí bên ngoài thì cô ta lại gọi cho người tình, hỏi Hạ Quốc Tường có tiền không thì cho cô ta mượn làm viện phí. Nghe vậy thì Hạ Quốc Tường liền mang 3.000 tệ đến rồi đưa cho cô ta. Và kể từ lần này thì Hạ Quốc Tường hoàn toàn tin vào việc Dương Kiến Hà bị chồng đánh đập, đến mức cô ấy phải có ý định đăng xuất như vậy vì không chịu nổi. Dần dần rồi Hạ Quốc Tường càng lúc càng thương cảm cho Dương Kiến Hà, cho rằng Dương Kiến Hà chỉ mới 28 tuổi, còn trẻ trung xinh đẹp như vậy, lại phải sống chung với một người đàn ông cộc cằn thô lỗ. Và sự đồng cảm, yêu thương của Hạ Quốc Tường đã khiến Dương Kiến Hà cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Cô ta thấy người đàn ông này tuy lớn hơn mình gần 20 tuổi, nhưng mà có thể thấu hiểu và chiều chuộng cô ta hơn chồng nhiều. Sau khi Dương Kiến Hà xuất viện, để tránh bị chồng nghi ngờ nên hai người hạn chế qua lại hơn, cũng rất ít gọi cho nhau mà lâu lâu mới lén lút hẹn gặp. Địa điểm hẹn cũng xa, ở tận một ngọn núi cách nhà mấy chục km. Cứ như thế cặp kè với nhau một thời gian, lâu lâu cũng có thay đổi địa điểm, nhưng đều lựa những nơi vắng vẻ, không để người khác biết. Nhưng dần dần sau đó, vài lần anh Bảng đi làm tăng ca về muộn, nhưng anh ấy không thấy vợ ở nhà, con cái đi học về phải đứng hết ngoài cửa. Thấy cô ta lại càng ngày càng ăn diện, con cái thì có thể không có đồ ăn ngon, nhưng mẹ thì phải mặc đẹp, mặc hàng hiệu. Anh Bàng cảm thấy vừa chướng mắt, vừa nghi ngờ việc vợ ăn diện là do có nhân tình. Khi đó mặc dù không có bằng chứng để chứng minh vợ ngoại tình, nhưng Bàng Hiểu Vĩ sau một lần cãi cọ về việc chi tiêu của Dương Kiến Hà đã đánh cô ta lần nữa. Dương Kiến Hà thấy cuộc sống với chồng ngột ngạt và mệt mỏi quá, nên đề nghị ly hôn để tới với nhân tình. Nhưng anh Bàng thẳng thừng từ chối, nói sẽ không bao giờ ly hôn, còn đe dọa và đánh cô ta. Vì thế mà Dương Kiến Hà liên tục thúc ép người tình ra tay sát hại chồng. Khoảng 9 giờ tối ngày 21 tháng 12, tức là chỉ một ngày trước khi anh Bàng bị sát hại, thì Hạ Quốc Tường nhận được điện thoại của Dương Kiến Hà. Trong điện thoại, Dương Kiến Hà vừa khóc lóc vừa nói là lại bị chồng đánh đập bạo hành, muốn Hạ Quốc Tường xử lý chồng cô ta để hai người có thể đến được với nhau. Thực ra thì trước đây cũng rất nhiều lần Hạ Quốc Tường nhận được những yêu cầu như vậy rồi, nhưng mà hắn ta vẫn luôn chần chừ, không muốn ra tay. Nhưng tối hôm đó, ngay người tình khóc lóc năn nỉ như vậy, nói là chồng cô ta đã phát hiện ra hắn cặp kè với cô ta rồi, nếu không xử lý cũng không được, vì Bàng Hiểu Vĩ nhất định sẽ tìm hắn ta để tính sổ. Trước đây thì nghe chuyện người tình than thở bị đánh thì cũng chỉ là chuyện riêng của cô ta thôi. Nhưng mà giờ ngay người tình nói rằng chồng của cô ta đã biết là mình cặp kè với cô ta rồi, tức là chuyện trực tiếp liên quan đến hắn, thì hắn cảm thấy hơi chột dạ, suy nghĩ bắt đầu lung lay và rối ren. Lúc này Kiến Hà đã lên một kế hoạch là bây giờ Hạ Quốc Tường sẽ đi mua rượu rồi ra tay với chồng cô ta, sau đó đổ rượu vào miệng và lên người của anh Bảng, làm cho giống như anh ấy say rượu mà chết cóng ngoài đường. Thực ra ấy, việc mà Dương Kiến Hà nói là chồng phát hiện ra chuyện ngoại tình với Hạ Quốc Tường chỉ là bịa đặt thôi, để dọa là nếu Hạ Quốc Tường không ra tay thì cũng sẽ bị anh Bảng ra tay trước, còn nếu hắn chịu giúp cô ta thì Kiến Hà sẽ ở bên hắn cả đời để trả ơn. Thực ra thì từ buổi tối hôm trước, đó là tối ngày 21, thì như chúng ta đã biết là Dương Kiến Hà đã bàn bạc cách thức ra tay, là trước tiên mua một ít rượu trắng để sau khi bịt miệng Bàng Hiểu Vĩ đến chết sẽ đổ rượu vào miệng của anh ấy để tạo hiện trường giả là Bàng Hiểu Vĩ say rượu rồi chết cóng ngoài đường. Nhưng mà đó chỉ là bàn thôi, chưa ấn định cụ thể thời gian ra tay khi nào. Vậy nhưng ngay vào tối ngày 22, tức là chỉ hôm sau, thì Dương Kiến Hà đã gọi điện khóc lóc nói bị đánh và thúc giục Hạ Quốc Tường ra tay. Vậy nên khoảng 9 giờ tối, Hạ Quốc Tường đã ra khỏi nhà, nhưng hắn lang thang trên đường mãi, trong lòng rất lo lắng. Vì khi nãy người tình hẹn là 11 giờ ra tay, bây giờ sợ đến sớm quá thì cửa chưa mở. Vì vậy hắn đã đi loanh quanh bên ngoài một lúc nữa và ngồi dưới một gốc cây lớn để uống rượu. Nhưng thực ra thì theo như lời khai của Dương Kiến Hà, lúc mà cô ta gọi điện xuống người tình ra tay là cô ta chưa có cãi nhau với chồng. Cô ta gọi để ướm thử ý của người tình xem như thế nào. Khi thấy người tình đã thuận theo rồi, thì cô ta mới tìm cớ gây sự với chồng, khích cho chồng đánh mình để sự việc giống như cô ta vừa nói với người tình. Dương Kiến Hà kể, lúc đó là ăn tối xong rồi. Cô ta xuống dưới sân gọi cho người tình xong xuôi, rồi cô ta lên phòng. Khi đó hẹn người tình là 11 giờ ra tay. Nói là 11 giờ thì Hạ Quốc Tường cứ tới, cô ta sẽ mở cửa cho vào phòng, rồi cùng nhau hành động. Vậy nên tới khoảng 10 giờ 30 phút, biết là có lẽ người tình sắp tới, cô ta thấy chồng đang chơi game trên điện thoại, bát đĩa còn chưa dọn. Dương Kiến Hà giằng lấy chiếc điện thoại trên tay chồng, rồi to tiếng đề cập tới chuyện ly hôn. Cứ như vậy, lời qua tiếng lại, Dương Kiến Hà cố ý khiêu khích, còn đề cập cả chuyện ngoại tình trước đây của cô ta nhằm chọc tức chồng. Vậy là rất dễ dàng, Dương Kiến Hà đã khiến một cuộc cãi vã chuyển thành đánh nhau, và Bàng Hiểu Vĩ không thể ngờ rằng đây là một cái bẫy của vợ. Cùng lúc này, sau khi đi lang thang một hồi và uống hết một chai rượu, thì Hạ Quốc Tường đã đến cổng dãy trọ của gia đình anh Bàng. Hắn ta đẩy cổng rồi bước vào sân. Lúc đó Hạ Quốc Tường đứng ở dưới sân, ngước nhìn lên trên tầng, thấy Nhân Tình và chồng cô ta vẫn đang cãi nhau to tiếng, còn có tiếng bát đĩa đổ vỡ, tiếng đánh nhau. Đây cũng chính là lúc mà nhân chứng ở dưới tầng 1 đã nhìn thấy Hạ Quốc Tường đứng ở sân. Chừng vài phút sau, Dương Kiến Hà từ trong phòng chạy ra cửa. Rồi khi đi qua hành lang tầng 2, cô ta nhìn xuống sân, thấy cánh cổng mở hé. Cô ta đoán là người tình đã đến, nên liền liên tục ho để ra hiệu cho người tình lên tầng ra tay với chồng. Đây là cách ra hiệu mà hai người đã bàn với nhau từ ngày hôm trước. Lúc đó Dương Kiến Hà chạy xuống thang, gặp Hạ Quốc Tường đang đứng ngay ở dưới chân cầu thang. Cô ta thì thầm nói với hắn là việc tối nay nhất định phải làm cho bằng được, phải giúp cô ta thoát khỏi người chồng vũ phu tệ bạc này. Ngay sau đó, Hạ Quốc Tường đi lên tầng 2, xông vào phòng. Hắn thấy anh Bàng đã lên giường nằm và đắp chăn. Hắn liền lao tới, đè chặt anh ấy xuống, bịt chặt miệng và mũi nạn nhân. Dương Kiến Hà cũng lao vào hỗ trợ người tình để giữ chặt chồng, không cho anh ấy phản kháng. Sau một hồi giãy giụa, Bàng Hiểu Vĩ đã bị vợ và Nhân Tình giết chết. Lúc này đứa con lớn đang ngủ trên giường, cách đó chừng 1 mét, tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng ồn ào. Nó chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, một người đàn ông lạ mặt và mẹ đang ghì chặt bố. Điều này khiến những đứa trẻ đều hoảng sợ, khóc lớn. Dương Kiến Hà vội vàng dỗ dành bọn trẻ, còn Hạ Quốc Tường thì lấy áo khoác mặc cho nạn nhân, rồi hắn xỏ tất, xỏ giày cho anh ấy để nhìn như anh Bàng đang mặc trang phục ra đường, chứ không phải gặp nạn khi chuẩn bị đi ngủ. Một lát sau, khi Hạ Quốc Tường đã khiêng xác anh Bàng đi phi tang, còn Dương Kiến Hà bắt đầu dặn dò các con là nếu như cảnh sát tới hỏi thì phải nói là 11 giờ bố cãi nhau với mẹ rồi bố bỏ ra ngoài, còn mẹ ở nhà ngủ không đi đâu cả. Ngoài ra cảnh sát hỏi thêm gì cũng chỉ trả lời là sau đó đã đi ngủ rồi nên không biết gì cả. Và thế là cả ba đứa trẻ đã nói dối cảnh sát theo sự chỉ đạo của Dương Kiến Hà, giúp cô ta thoát khỏi nghi ngờ của cảnh sát. Tháng 5 năm 2013, cả Hạ Quốc Tường và Dương Kiến Hà đều bị tuyên án tử hình. Trong vụ án này, chúng ta có thể thấy, nó là một vụ án mà tình nhân của người vợ lại cùng với cô ta lên kế hoạch để giết chết người chồng. Xét về khía cạnh pháp luật hay đạo đức thì hành vi của Hạ Quốc Tường và Dương Kiến Hà đều là không thể chấp nhận được. Dương Kiến Hà bị chồng bạo hành trong một thời gian dài khi hai người xung đột với nhau về cách sống. Người chồng thì cho rằng mình có quyền dạy vợ khi vợ có lối sống không đúng mực. Anh ấy cho rằng đánh một vài cái, chửi mắng một vài câu như vậy cũng chẳng sao. Còn người vợ thì sống không vun vén vào gia đình, bỏ mặc con cái để ngoại tình. Cô ta cho rằng vì chồng thô lỗ, cọc cằn nên cô ta phải tìm sự đồng cảm, an ủi từ một người khác. Cứ như vậy, khoảng cách giữa hai người họ càng ngày càng xa. Từ những điểm mâu thuẫn đó, hai bên từ cãi nhau chuyển sang đánh nhau như cơm bữa. Nhưng mỗi lần vợ đề nghị ly hôn thì anh Bàng nhất quyết không chịu. Có lẽ vì anh ấy muốn con có cả bố và mẹ. Nhưng anh ấy lại không thể lường được rằng việc muốn giữ một người phụ nữ không còn toàn tâm toàn ý cho chồng và gia đình, mà lại còn dùng bạo lực để muốn cô ta nghe lời để níu kéo cuộc hôn nhân đã dạn vỡ thì hoàn toàn là điều không thể, mà chỉ đẩy bản thân vào nguy hiểm. Một người đàn ông hay phụ nữ ngoại tình, họ không hề yêu người bạn đời, cũng chẳng yêu Nhân Tình như những lời đường mật họ nói. Chẳng qua họ chỉ yêu bản thân mình nhất, yêu thích những trải nghiệm về cả vật chất và tinh thần mà người tình có thể đáp ứng cho họ, những thứ mà họ cho rằng họ đang thiếu hụt trong cuộc sống hôn nhân. Trong vụ án này thì Dương Kiến Hà vì muốn giải thoát khỏi chồng mà thay vì việc chọn hướng ly hôn làm theo pháp luật, thì cô ta lại chọn cách là xúi giục người tình giết chồng. Còn Hạ Quốc Tường chỉ là một kẻ quá ngu ngốc, thiển cận, đến mức hắn ta như một con rối trong tay Dương Kiến Hà, nghe theo mọi sự sắp xếp của cô ta. Thậm chí cô ta còn nói dối, rồi diễn kịch cho hắn xem để khích hắn giúp ra tay giết người. Nhưng cho tới khi bị bắt, Hạ Quốc Tường vẫn không hề nghi ngờ người tình. Duy thấy khi mà ngoại tình trong hôn nhân, mấy câu hứa hẹn kiểu như chia tay người kia rồi sẽ đến với nhau, nghe nó vô nghĩa lắm, bởi vì nó là mối quan hệ sai trái mà. Nó vốn là mối quan hệ của những người tệ bạc, sớm muộn gì cũng sẽ có sự kết thúc không như ý, thậm chí còn có phần thê thảm nữa là khác. Chưa kể là trường hợp này không chỉ là ly hôn để đến với nhau,